Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 92, giải độc đột phá. Góc truyện audio.com. Tại Âu Dương Phi dẫn đường, Rosen liền đi vào trong một căn phòng. Đập vào mắt Rosen là một cái ăn mặc bệnh nhân trang phục lão nhân ngồi thiền trên giường. Cái này lão nhân cả người gầy gò, thần sắc mệt mỏi, sắc mặt có chút trắng xám, cánh tay da thịt là một màu đỏ đen. Phụ thân, Âu Dương Phi đi đến lão nhân bên cạnh. Cái này lão nhân chính là Âu Dương Kính, là Thu Hà gia gia, U Dương Hải cùng U Dương Phi phụ thân. Hắn là ai? Nhìn về phía Rosen, Âu Dương Kính nghi hoặc nói. Hắn gọi là Rosen, là Thu Hà bằng hữu. Hắn có thể chữa trị phụ thân trong người huyết độc, Âu Dương Phi nói. Nghe vậy Âu Dương Kính ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhìn về phía Rosen. Ánh mắt có chút híp lại, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lát sau đó Âu Dương Kính liền lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thật có thể chữa trị cho ta. Có thể, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ. Chống đỡ nhiều nhất là một tuần đi. Dù sao cũng không còn cách nào. Không bằng để ta thử một lần đi. Kỳ tích xuất hiện cũng khó nói. Rosen nhún vai nói. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng, ta cái này mạng già cũng không còn bao nhiêu thời gian. Không bằng thử một lần đi, Âu Dương Kính cười nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, khi nào thì ngươi sẽ bắt đầu. Đợi đến khi người của các ngươi mang dược liệu đến, ta liền có thể tiến hành chế thuốc. Chế thuốc quá trình cũng có thể thất bại, lâu nhất cũng là tốn một giờ thời gian. Rosen nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề, chỉ là một giờ mà thôi. Lão Phu có thể chống đỡ nổi. Bất quá, tiểu tử, nếu như ngươi dám gạt chúng ta, hy vọng ngươi có thể gánh được hậu quả. Âu Dương gia chúng ta cũng không dễ chọc. Âu Dương Kính ngữ khí uy hiếp nhìn Rosen lạnh giọng nói. Trong đó bao hàm một tia uy áp, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không đến nơi này. Rosen gật đầu nói. Giải độc đan, trung cấp, là có thể đem huyết độc giải trừ. Cho dù không thành công, Rosen cũng có thể từ hệ thống hối đoái ra vật phẩm để giải quyết. Khoảng nửa giờ sau đó, Âu Dương gia người cũng đưa tới Rosen yêu cầu dược liệu. Bên trong đó có không ít cao cấp dược liệu. Đương nhiên cũng có một số dược liệu không cần thiết để chế tạo giải độc đan. Rosen chỉ nhân cơ hội này chiếm một chút Âu Dương gia tiện nghi. Sau đó tại Rosen yêu cầu, Âu Dương Hải liền chuẩn bị cho Rosen một căn phòng trống. Hắn cần một nơi yên tĩnh để luyện đan. Khoảng 30 phút sau đó, chúng mừng người chơi luyện chế thành công giải độc đan. Trung cấp, X3, độ thành thục tăng lên, nhận được 300 vàng. Kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Đem hỏa diễm cho thu hồi. Dược đỉnh mở ra, một viên lục sắc đan dược nằm ở bên trong. Cuối cùng cũng thành công. Đem đan dược cầm lên. Rosen thở ra một hơi lẩm bẩm một tiếng. Rosen tổng cộng luyện chế 3 lần. 2 lần thất bại, may mắn là lần thứ 3 hắn thành công. U Dương gia được đến dược liệu cũng không nhiều. 3 lần luyện chế đã tiêu hao phân nửa dược liệu. Sau đó Rosen liền đem dược đỉnh cho thu hồi, mang theo giải độc đan, trung cấp, đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, Âu Dương gia đám người đang đợi sẵn ở bên ngoài. SB Google, Windows, SB Google, Post, nhìn thấy Rosen đi ra lúc, Thu Hà đi đến vội vàng nói. Thế nào rồi, thành công, đem viên đan dược này cho lão gia tử uống. Trong người hắn huyết độc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đem giải độc đan, trung cấp, đưa cho Thu Hà, Rosen cười khẽ nói, tại giải độc đan, trung cấp, xuất hiện lúc, một cổ mùi thuốc truyền ra. Xung quanh đám người cảm thấy thời gian này tích tụ mệt mỏi đều biến mất. Vô cùng dễ chịu, thật quá tốt, phụ thân có thể được cứu rỗi. Ngay lập tức Âu Dương gia đám người không khỏi vui mừng không thôi. Chỉ là hương thuốc cũng có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy không còn mệt mỏi. Đan dược hư thực đã được chứng minh. Thật sự cảm ơn ngươi. Rosen, ngươi đã cứu Âu Dương gia chúng ta thoát khỏi một cái đại kiếp nạn. A Thu Hà một mặt cảm kích nhìn Rosen cười nói. Không có chuyện gì, đây coi như là ta lễ vật đa tạ Thu Hà tỷ tỷ bao lâu nay chiều cố Liễu Băng tỷ tỷ. Nhanh cho lão gia tử phục dụng, Rosen nói, ta minh bạch, Thu Hà gật đầu nói. Ngay sau đó Thu Hà liền đem giải độc đan, trung cấp, đưa cho Âu Dương Kính phục dụng. Quả nhiên, sau khi phụ dục giải độc đan, trung cấp, Âu Dương Kính thần sắc cũng dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Trên người bị huyết độc khiến cho da thịt biến thành màu đỏ đen cũng dần dần trở lại bình thường. Trên người Âu Dương Kính thoát ra không ít màu đen khí thể. Chưa dừng lại ở đó, trên người Âu Dương Kính khí thế cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn. Toàn bộ biệt thự người đều cảm nhận được Âu Dương Kính trên người khí thế. Âu Dương Kính trở lại, tại trong phòng, nhìn xem Âu Dương Kính trên người khí thế. Rosen không khỏi kinh ngạc, lão đầu này lại có thể ngay lúc này đột phá. Sau đó Rosen ngay lập tức ném ra một cái giám định thật. Âu Dương Kính, đẳng cấp 70, võ giả tông sư, chúc mừng ngươi a, lão gia tử. Không nghĩ đến ngươi lại có thể ngay lúc này đột phá. Rosen cảm thán nói, chúng phải huyết độc, Âu Dương Kính gần như là bước vào quỷ môn quan. Bây giờ có thể từ chỗ chết tìm được đường sống. Hắn mấy năm nay không tiến tu vi cũng vì vậy mà đột phá. Đúng là cầu kỳ ngộ trong nguy hiểm a. Đây còn là nhờ có ngươi giúp đỡ a Rosen. Nếu như không phải là có ngươi đan dược, ta còn không qua khỏi đây. Huống chi là đột phá tông sư cấp. Âu Dương Kính cười nói. Âu Dương gia những người khác cũng vui mừng không thôi. Lão gia tử không chỉ là được chữa, còn có thể đột phá đến tông sư cấp. Đây đúng là niềm vui liên tiếp kéo đến a, có một cái tông sư cấp võ giả tỏa chấn. Ngũ đại gia tộc vị trí thứ nhất, không bao lâu nữa liền muốn đổi. Bất quá chuyện này công lao lớn nhất đều là thuộc về Rosen. Thật sự cảm ơn ngươi. Rosen, ngươi chính là chúng ta Âu Dương gia ân nhân. Rosen, lúc nãy ta có một chút thất lễ. Ta ở đây hướng ngươi tạ lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đẹp trai đại ca ca. Cảm ơn ngươi. Cách chương.